Chương 630, ai cũng không biết, trên bầu trời màu đen vòng xoáy còn tại một chút xíu mở rộng, nó chậm rãi đem muốn thôn phệ hết thảy, tất cả đều bao phủ lại. Ý ý kìa chạch, ta chúng ta phiêu lên. An Sảo Nhi rất muốn khóc, QNZ đặc biệt ghen tị những cái kia từ đầu đến cuối không tỉnh ôm phúc tông tu sĩ. Không có linh lực thì cũng thôi đi, thân thể còn không thể động, dạng này mắt mở mắt mà nhìn mình, thân bất do kỷ mà bay tới một cái khác không thể dự báo khủng bố khu vực, thực tế quá khảo nghiệm thần kinh người. Y Dì Trạch đương nhiên biết mình ngay tại phiêu khởi, tuy rằng có thể động tay chỉ không nhiều, có thế là hắn hay là tận khả năng dùng chút lực, đem An Xảo Nhi ôm. Không có việc gì, ta sẽ bồi tiếp ngươi, phiêu liền phiêu đi, hắn tận lực để cho mình thanh âm nhẹ nhàng. Xảo Nhi, có chuyện, ta vẫn nghĩ hỏi ngươi, ngươi tại Đọa Ma Hải, nhìn thấy khi đó ta, hận hận ta sao lại không hỏi, có lẽ đời này đều hỏi không thành. An Xảo Nhi, thật xin lỗi ngươi còn có thể tha thứ ta sao, tuy rằng này tiếng xin lỗi trễ mấy trăm năm thời gian, thế nhưng là mỗi lần tu luyện lúc rảnh rỗi, hắn cũng sẽ ở trong lòng, đối nàng vụng trộm nói tiếng thật xin lỗi. Đi qua, tất cả đều trôi qua. An Xảo Nhi thở dài, bọn họ hiện tại cái dạng này, coi như tha thứ lại như thế nào, không biết Lưu Duyệt cùng Phi Huyên thế nào, có Phi Huyên tại, chỉ cần hắn có một hơi, đều sẽ chiếu cố tốt nàng. Nam Phi Huyên, không nghĩ tới chính mình khẩu khí kia, còn không có nuốt xuống. Ý thức của hắn một lần nữa trở về, cố gắng cảm giác trên thân sư tỷ khí tức, thế nhưng là y phục của bọn hắn, đều mặc quá dày, hơn nữa thân thể của hắn lại cứng vừa cứng, hình như không phải hắn, căn bản cái gì đều không cảm ứng được. A Duyệt, ta Duyệt, Lưu Duyệt nghe Phi Huyên thử thăm dò hô hai tiếng về sau, càng ngày càng buồn thanh âm, để nằm Lưu Duyệt, mê mẩn trừng trừng ở giữa đã tỉnh hồn lại. Nàng QNZ không nghĩ tới, còn có thể tỉnh lại. Phía trước sở dĩ chìm vào trong bóng tối, hình như chỉ là thân thể không chịu nổi. Nhưng lúc này, nàng đã có thể cảm giác được, thân thể của bọn hắn, hình như bị cái gì hút lên, nhấp nhô ngay tại phiêu hướng không trung cái kia càng thêm đen đặc thế giới. Theo đại nhân điên cuồng đến xem, nơi đó tất nhiên là cái tử địa. Cùng với sớm tối đều chạy không khỏi chết, kia nàng kỳ thật tình nguyện có thế sớm một chút giải thoát. Ta ở đây. A Huyên, chúng ta hình như tại phiêu, bất quá phiêu lên cũng tốt, ngươi cũng không cần nằm tại trên mặt băng chịu đông lạnh. Phi Huyên, hắn chìm vào đáy cốc tim, lập tức bị hạnh phúc lấp đầy. Không chết nàng không chết, hắn QNZ không chết, thật tốt hắn cũng không biết, tại trên mặt băng nằm bao lâu. Thân thể hình như xác thực đông lại rất cứng, đúng có lẽ là thân thể của chúng ta đông lại quá cứng, chờ một lát ta ấm áp một điểm, liền có thể ôm lấy ngươi. Lưu Duyệt, nàng đang cố gắng động thủ chỉ, thế nhưng là thân thể hình như không chỉ là bị đông cứng, nếu không những người khác đâu, bọn họ tất cả xối tuyết bên trên, ăn đủ no mặc đủ ấm, coi như người khác đều mặc kệ nàng, có thế sư huynh sư đệ, còn có An Xảo Nhi, kiểu gì cũng sẽ bất kể nàng. Tốt lần này. Ngươi có thể ôm sát, tuyệt đối không nên để ta bay tới địa phương khác. Đã nhất định phải chết, vậy vẫn là ôm chết tại cùng một chỗ, càng tốt hơn Lưu Duyệt đối nhau căn bản không báo hy vọng. Vị kia lừa gạt tận thiên hạ, hủy diệt toàn bộ cổ man đại nhân, đã đang mưu đồ thời gian dài như vậy mới ra tay, tất nhiên là không có sơ hở nào, tuyệt sẽ không cho các nàng bất luận cái gì sinh lộ. Mà cốc lệnh tắc Lưu Duyệt ở trong lòng, khẽ thở ra một hơi, các nàng cách quá xa. Nàng lại nghĩ đến giúp nàng, cũng chỉ có thể không làm gì được lúc trước linh lực chảy ra, nàng trả ra đại giới, QNZ nhất định không nhỏ, nếu không, nàng hiện tại nên còn có linh lực, không có khả năng dạng này khẽ động QNZ không động được. Ta sẽ ôm chặt ngươi. Lưu Duyệt miết miệng, cái này nàng tuyệt đối tin tưởng. Chỉ cần sư đệ có một chút khí lực, chỉ cần hắn có thế nhấc động cánh tay, nhất định sẽ ngay lập tức ôm chặt nàng. Đúng rồi. Lúc trước ta ngất, là bởi vì bị thương, người đâu người QNZ bị thương sao, tuy rằng chờ mong trước khi chết loại này khác loại ôm, có thế Lưu Duyệt đến cùng còn có một chút lý trí, muốn biết ý đi trạch bọn họ một ít tình huống. Ta sau đầu có một cái bọc lớn, Phi Huyên nghe răng trợn mắt, đón lấy ngươi thời điểm, ngay cả đụng thật xa. Vậy bây giờ còn đau không, Lưu Duyệt lại không lo được tạm biệt người, vội hỏi hắn. Ngươi ngốc ga lúc ấy không phải nên để A Kim trên sao, ta mới không ngốc. Phi Huyên tiếng trầm, nếu là hắn không ánh mắt tiếp ngươi, dù là kiếp sau, ta nhìn thấy hắn một lần, đều phải đánh một lần. Lưu Duyệt nháy mắt không nói gì. Bất quá trong lòng lại có chút ngọt lịm, phía sau lưng đau không có lẽ tất cả đều đụng thanh. Thanh liền thanh đi phi huyên đại khái thật cảm thấy mình lực đạo hồi phục chút, thế mà cố gắng đưa tay, A Duyệt, ta một hồi sẽ qua, liền có thể ôm lấy ngươi. Lư Duyệt sững sờ, chợt cảm ứng được cánh tay của hắn thật tại động, tuy rằng rất chậm chạp rất cứng ngắc, ngươi có thể động đáng thương nàng, cố gắng thời gian dài như vậy, vẫn là chỉ có thể động ba lượng ngón tay. A Duyệt, ta có thể ôm lấy ngươi, ngươi cao hứng sao? Cao hứng sao? Lư Duyệt đương nhiên là cao hứng, ta khả năng bị thương, ngươi ôm thời điểm điểm nhẹ, tuyệt đối đừng đem ta nói trước ghim chết. Sư tỷ ẩn hàm ý cười thanh âm, để Phi Huyên dở khóc dở cười thời điểm, lại đau lòng vô cùng, hiện tại còn đau rất sao không quá đau. Bọn họ hình như phiêu được càng ngày càng cao, vì lẽ đó Lư Duyệt đối với mình thường, đã phi thường chết lặng. A Huyên, chờ ngươi có thể động thời điểm, lấy thêm một giường chăn mền đem chúng ta khỏa cùng một chỗ đi, dạng này, nếu như bên trong có cái gì, chúng ta QNZ sẽ không lại tách ra. Nàng không muốn một người đi đối mặt này không biết hắc ám. Đã ông trời tại cuối cùng, cho nàng cái này ấm áp ôm ấp tở, đương nhiên không thể tùy tiện đã đánh mất. Tốt Phi Huyên thanh âm trầm thấp, hắn hoài nghi sư tỷ đến bây giờ không thể động, chủ yếu là bởi vì sau khi bị thương, thân thể lại đông cứng, cầm giường dày chăn mền che kín, cũng có thể thật nhanh điểm đâu. Hắn càng cố gắng tại đồng bền không trung động động chân, lại động động tay nửa ngày về sau, Lư Duyệt cứng tay, rốt cục bị hắn quay lại, phóng tới thân thể hai bên, hai hạt bồi nguyên đan, lại bị hắn đè vào miệng nàng bên trong. Tuy rằng thế giới của bọn hắn vẫn là màu đen, tuy rằng nàng không nhìn thấy sư đệ trên mặt biểu lộ, thế nhưng là nàng chính là biết, hắn lúc này đầu lông mày, nhất định là bay lên, trong mắt quan mang, phóng ánh đen bóng bên trong, tất nhiên là mang theo tràn đầy ôn nhu. Một giường hỏa linh bị hắn toàn bộ bao đến Lư Duyệt trên thân, hiện tại ấm áp chút ít sao ấm áp sao đối cái này, Lư Duyệt thật đúng là không có cảm giác có bao nhiêu ấm áp, dù sao thân thể của nàng vẫn là cứng, vẫn là không động được cây thứ thư tay chỉ, ngươi đem nó đều cho ta, ngươi che cái gì A Huyên, phía trước ngươi nhất định là đông lạnh, trước đừng quản ta, ta ôm ngươi là được. Phi Huyên cẩn thận từng ly từng tí, rồi lại vô cùng kiên định ôm nàng, ngươi xem. Dạng này ta cũng có thể đắp chăn, hai chúng ta đều có thể ấm áp. Lư Duyệt, nàng cảm thấy, đối với chuyện này, nàng khả năng nói không thông sư đệ. A Duyệt, ta có thể hôn hôn ngươi sao ấm áp khí tức, liền nhả ở bên hai, cái gì có thể, rõ ràng chính là đã lại gần. Lư Duyệt tuy rằng đầu cu nở dê cứng ngắc không quay được, thế nhưng là nhịp tim tại này một hồi, tuyệt đối so với bình thường nhanh rất nhiều, ta lớn hơn ngươi, ngươi gọi ta sư tỷ. Hẳn là ta hôn ngươi mới đúng. Phi Huyên yên lặng bá đạo sư tỷ, Lu Cờ Na Ho đều là bá đạo. Trong bóng tối, hắn phi thường tự giác đem mặt đưa tới, lục lọi chạm đến nàng bên môi, thân đi tuy rằng nhìn không thấy, tuy rằng sư tỷ còn không có thân hắn, thế nhưng là hắn có thể suy ra nàng thường thường nết lên cánh môi, chạm đến gương mặt hạnh phúc. Lúc này Phi Huyên đột nhiên hối hận, hắn nên Lư Duyệt tại sư đệ giúp đỡ dưới, nhẹ nhàng nhu nhu thân đến trên mặt của hắn. A Duyệt Phi Huyên khàn giọng, hắn rất muốn chuyển một chút xíu, cũng có thể hôn đến nàng. Thật mát A Huyên, mặt của ngươi thật mát. Không thân không biết, một thân về sau, Lư Duyệt chỉ còn tràn đầy lo lắng, ngươi mũ đâu nếu như không có, ta nạp vật bội lý, vài ngày trước mới chuyển năm đó sư tôn cho ta áo khoác, phía trên có mũ, ngươi đem nó cu nở dê mặc vào có được hay không? Phi Huyên đầy ngập nhiệt liệt lạnh lạnh lẽo. Là, mặt của hắn là lạnh, môi khẳng định cũng là lạnh bớt. Nếu như thân đến trên mặt nàng lời nói, nàng thể nghiệm nhất định không bằng hắn vừa mới. Tốt, loại kia ta che nóng lên, chúng ta lại đến Lư Duyệt biết sư đệ tâm tâm niệm niệm chính là cái gì. Có lẽ tiếp theo hơi thở, bọn họ liền phải chết, bất quá là hôn hôn, chính nàng cu nở dê nguyện ý đây. Phi Huyên, hắn cảm thấy, sư tỷ lão đoạt lời nói của hắn. Bất quá, để sớm thân đến, hắn vẫn là vô cùng nhanh chóng sờ đến cái hông của nàng. Từ nơi đó lây ra một kiện thật dày, mang theo mũ áo khoác, đây là ngươi cố ý cho ta theo trong chữ vật giới chỉ chuyển là trong bóng tối. Lư Duyệt nghe sư đệ vui vẻ lời nói, nàng kỳ thật rất khó chịu, sớm biết nàng nên tại áo khoác quay tới cùng ngày, liền cho hắn. Nếu không, đeo giày như vậy thực mũ, nhất định sẽ không đụng đầu. Phi Huyên phi đi nửa ngày lực mặc tốt về sau, lại tại trong bóng tối vụng trộm bị Lư Duyệt hà hơi, hắn hy vọng môi của mình. Có thế mau chóng nhiệt hồ. Lư Duyệt nghe tất tất tắc tắc tiếng mặc quần áo, cảm thấy, nàng khả năng thật muốn nói trước đi. Cho tới bây giờ, sư đệ đều có thể toàn thân động, có thế nàng vẫn là chỉ có thể động ba ngón tay, cây thứ thư tay chỉ từ đầu đến cuối không có động tĩnh. A Huyên không nên hận ta. Cái gì Phi Huyên vụng trộm hà hơi động tác vì đó dừng lại. Ta vẫn là không động được, thân thể của ta không có cảm giác. Lư Duyệt rất khó chịu, ta sẽ chết tại ngươi đằng trước. Phi Huyên, hắn cảm thấy trái tim của hắn hình như bị cái gì giật bình thường, đau đến nghị co lên thân thể, hắn cũng không tiếp tục vụng trộm hà hơi, đem đầu chôn đến cổ của nàng giày áo len linh chỗ. Không hận trên đời này, ta hận ai, cu nở dê sẽ không hận ngươi. Lư Duyệt rất muốn trở tay ấp ấp hắn, thế nhưng là nàng làm không được. Ngươi sẽ trên hoàng tuyển lộ chờ ta, sẽ không để cho ta một người. Phi Huyên cố gắng không để cho mình nghẹn ngào đi ra. A Duyệt, ngươi biết không, ta kỳ thật thật cao hứng, có thể ôm ngươi, có thể ôm đến ngươi, có thể cùng ngươi đến điếm củ ổ ý của sinh mê nhờ. Mà không phải ta đi trước, lưu lại ngươi hắn không dám tưởng tượng, hắn chết trước, lưu lại không thể động sư tỷ, nàng sẽ tại điếm củ ổ ý của sinh mê nhờ, cảm thụ bao nhiêu tuyệt vọng mặc dù bây giờ, có thể là hắn cảm thụ kia phần tuyệt vọng, thế nhưng là hắn tình nguyện Lư Duyệt không biết, vì cái gì thân thể không thể động, đầu óc phản ứng vẫn là nhanh như vậy. Nàng nghe hiểu sư đệ chưa lại chi ngôn, trong lòng vừa chua vừa nóng, hơn nửa ngày mới đệ xuống. Phi Huyên hôn hôn ta đi, chúng ta lại đến. Đây là nàng duy nhất có thế đền bù hắn. Lư Duyệt tận lực để cho mình thanh âm nhẹ nhàng, không thể ta đem nụ hôn đầu tiên cho ngươi, ngươi lại không cho ta. Đây thật là Phi Huyên ôm nàng, nhẹ nhàng đưa đầu ra. Bao hàm vô số thâm tình cùng thương yêu một nụ hôn, khắc ở Lư Duyệt cái chán. Ba nhờ trong bóng tối, hình như thứ gì phiêu đụng vào bên chân của bọn họ. Phi Huyên dùng chân đem nó hướng mặt ngoài đá đá, nghi tiếp lấy hôn nàng lông mày ánh mắt. Ba nhờ vật kia, không biết chuyện gì xảy ra, lại đánh tới. Có đèn báo sao Lư Duyệt đối Phi Huyên hôn có chút hơi khẩn trương nhỏ chờ mong, loại này khẩn trương cùng chờ mong, nếu như không có đánh gãy, có thể thừa thế xông lên. Nhưng bây giờ, lý trí của nàng hồi phục, đến cùng quan tâm. Nàng cùng Phi Huyên rơi xuống kia, y đi chạch những người kia thế nào. Phi Huyên hận chết cái kia bay tới thứ đổ nát. Hắn chính là nghĩ tại trước khi chết, ôm hôn hôn sư tỷ trong bóng đêm, đem mặt mũi của nàng, luôn luôn khắc vào trong óc. Sờ đến vật kia thời điểm, sắc mặt của hắn, đột nhiên ngưng lại. Đánh tới, hình như là cỗ bộ xương. Hắn bận bịu nện đá lửa, thế nhưng là vô luận như thế nào nện, đều đánh không sáng. Là cái gì Lư Duyệt trong bóng đêm, nghe nửa ngày, rốt cục cảm thấy không đúng. Nếu như là phổ thông đồ vật, sư đệ nếu như điểm không sáng hỏa, sẽ từ bỏ. Nhưng là bây giờ là người chết sao nàng cùng Phi Huyên nói đến hiện tại lời nói, có thế cái này hắc ám bên trong, nàng lại không nghe được bất kỳ thanh âm khác, này quá không đúng. Rõ ràng bọn họ là hơn 200 người đội ngũ. Là người chết. Phi Huyên biết việc này giấu giếm. Sẽ chỉ làm Lư Duyệt càng lo lắng, bất quá, không phải ôm phúc tông tu sĩ, càng không phải là y đi trạch bọn họ, là khô lâu, hẳn là đại nhân, ta vừa mới sở đến xương cốt. Lư Duyệt hai mắt ngưng lại, nếu như không phải là không thể động, nàng đều muốn nhảy dựng lên. Đã lửa điểm không sáng, ta chỗ này có An Xảo Nhi cho cây châm lửa, ngươi thử một chút. Cây châm lửa thổi phía dưới, quả nhiên sáng lên, chỉ một chút, Lư Duyệt liền thấy. Nàng vòng vàng còn kẹt tại trên người người lớn, mà kéo hắn tới, có lẽ chính là pháp bảo bản thân tìm chủ. Cây châm lửa ánh sáng càng ngày càng nhỏ, Phi Huyên cuống quýt dùng nó thắp sáng đèn báo. Thế nhưng là Lư Duyệt rất nhanh lại phát hiện, vừa thắp sáng thời điểm, đèn báo tia sáng còn có thể soi sáng 2-3 mét bên ngoài, không sai biệt lắm năm hơi qua đi, lại càng co lại càng ngắn, chỉ có mê đêm, thậm chí chậm rãi, kia phần ánh sáng, rõ ràng đang ở trước mắt. Lại giống xa cuối chân trời sao trời bình thường, chỉ có thể soi sáng tầm 10 tấc phạm vi. Đem vòng vàng cầm xuống, liền có thể ném đi. Thế nhưng là Phi Huyên lại không đi lấy vòng vàng, hắn dùng một cây dài lăng, một bên trói trên tay Lư Duyệt, một bên trói lại trên tay mình. A Duyệt, ngươi còn nhớ rõ, Ngụy Hạo hai tấm phá quy phủ sao? Lư Duyệt ngẩn ngơ. Hắn luôn luôn mặc Ngụy Hạo quần áo, chúng ta tìm xem. Dài lăng tiếp nối hắn cùng sư tỷ, cho dù có cái gì. Hắn cũng có thể rất mau trở lại đầu, Phi Huyên năng lực hành động rất không tệ, dùng sức rút ra vòng vàng về sau, tại trên người người lớn, sờ soạng 10 cái nạp vật châu, nạp vật đeo loại hình chữ vật dụng cụ. Chưa xong còn tiếp.